cậu nói có chuyện liên quan đến Lâm Huyền muốn nói với mình. Đường Hân nhìn Chu Đoạn Vân. Vài ngày trước, cô vừa ăn tối cùng Chu Đoạn Vân. Đó là buổi ăn tối với Lâm Huyền, Cao Dương và cô, bốn người cùng nhau. Sau khi kết thúc, khi cô lên taxi, Lâm Huyền đã kéo cô một cái, suýt nữa kéo vào lòng hắn. Điều đó khiến tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng. Rồi chiều nay, Chu Đoạn Vân nhắn tin cho cô, nói rằng tối nay muốn mời cô ăn tối. Cô không có ấn tượng nhiều về Chu Đoạn Vân, không tốt cũng không xấu, nhưng chỉ có hai người đi ăn tối cùng nhau thì có vẻ không thích hợp, nên cô từ chối. Nhưng sau đó, Chu Đoạn Vân tỏ ra bí ẩn nói rằng, có chuyện rất quan trọng liên quan đến Lâm Huyền cần nói với cô. Điều này khiến cô rất tò mò. Nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng, cô vẫn đến nhà hàng Pháp để gặp mặt. Tôi có một kế hoạch, có thể 100% giúp cậu chinh phục Lâm Huyền. Người đàn ông đối diện mỉm cười nhìn cô, cậu có hứng thú nghe thử không? Buổi tối về nhà, Đường Hân phát hiện Đỗ Dao đang trực tuyến. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Dao. Đỗ Dao đã thuận lợi xin được xuất tình nguyện viên và đã đến Nam Sudan, gặp lại bạn trai, hai người cùng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Dù xa cách nhiều năm, tình cảm giữa hai người vẫn không hề phai nhạt, họ quấn quýt như chưa từng rời xa. Đường Hân thực sự vui mừng cho họ. Chỉ có điều, khu vực đó liên tục xảy ra chiến tranh, thường xuyên mất liên lạc. Lần này, hai người đã không liên lạc được với nhau suốt 10 ngày, khiến Đường Hân rất lo lắng. Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối. Giao Giao. Đường Hân thở vào nhẹ nhõm, thật tốt quá, cậu không trả lời mình suốt 10 ngày nay, mình lo đến muốn chết. Ha ha, tình hình ở đây không ổn định mà, mình cũng bận lắm. Trong video, Đỗ Giao với khuôn mặt lấm lem bụi bặm cười hì hì, răng cô trắng như pha lê, bây giờ mình cũng trở thành một tay cứu hộ cừ khôi rồi. Nhưng, vẫn thường xuyên cảm thấy bất lực, khi nhìn những sinh mạng sống động tắc thở giữa đống đổ nát, thật sự rất đau lòng. Trước đây mình thật sự không biết, người dân ở đây sống như địa ngục, hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng về vùng núi nghèo khó, nơi này thật sự, có người chết đói, có người bị bom chết, đủ loại bi kịch không thể tưởng tượng nổi. Thôi, không nói về chuyện này nữa, còn cậu thì sao? Tiến triển thế nào rồi? Đường Hân cười khúc khích, lắc đầu, có một người bạn cũ trong lớp, rất thân với Lâm Huyền, nói sẽ giúp mình tỏ tình. Cậu ấy hình như thật sự là một cao thủ trong chuyện yêu đương, đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mình. Lần trước mình không kể với cậu rồi sao? Nhờ sự giới thiệu của Quý Tâm Thủy tiên sinh, mình không biết bằng cách nào mà đã rất thuận lợi được nhận vào dàn nhạc giao hưởng Đông Hải, đảm nhận vị trí nghệ sĩ violin. Nhưng vé VIP cho buổi hòa nhạc báo cáo rất khó kiếm, đều là quà tặng cho những nhân vật quan trọng, không bán ra ngoài. Mình tìm mãi cũng không được. Nhưng Chu Đoạn Vân thật sự có tài, cậu ấy đã kiếm cho mình một vé ngồi VIP và khuyên mình tặng vé đó cho Lâm Huyền. Người tốt đấy chứ. Đỗ Dao cười nói, người này không tồi, rất nhiệt tình giúp đỡ cậu. Không chỉ vậy, Đường Hân tiếp tục, cậu ấy còn phân tích cho mình về Lâm Huyền, nói rằng cách tốt nhất là tỏ tình với Lâm Huyền bằng một cách lãng mạn vào đúng thời điểm. Cậu ấy khuyên mình chuẩn bị một món quà cho Lâm Huyền, đơn giản thôi, nhưng phải thể hiện được tấm lòng. Sau đó để tạo bất ngờ cho Lâm Huyền, trước tiên mình sẽ đặt món quà đó vào xe của cậu ấy, rồi khi buổi hòa nhạc kết thúc, cậu ấy sẽ lái xe đến cổng nhà hát, và khi đó mình sẽ lấy món quà ra tặng Lâm Huyền, hiệu quả sẽ đạt được tốt nhất. Đỗ Dao thực lòng mong muốn Đường Hân cũng có thể đạt được ước nguyện, tò mò hỏi, kể thế cậu chuẩn bị quà gì vậy? Đừng nói là hoa nhé. Hoa thì thôi đi, con trai nhận hoa chắc chỉ thấy ngượng thôi. Thế cậu tặng gì? Dao cạo râu. Thắt lưng. Cũng không hợp lắm, làm quà bình thường thì được, nhưng tặng Dao cạo râu để tỏ tình thì có vẻ kỳ kỳ. Đỗ Dao đoán mãi mà không ra. Còn Đường Hân lại cười rất tự tin, kì ha ha, mình rất tự tin về món quà này đấy. Cậu còn nhớ không, mình đã từng kể với cậu rằng Lâm Huyền hoàn toàn không nhớ chuyện năm xưa cậu ấy cuốn đồng phục trường quanh mình, giúp mình thoát khỏi rắc rối. Thực ra mình đã không dám nhắc đến chuyện cây kẹo mút. Bởi vì, khi đó mối quan hệ của bọn mình chỉ là bạn học bình thường, người ta đã không nhớ, mình đâu thể ép họ phải nhớ ra chứ. Như vậy chẳng phải sẽ khiến mình trông rất háo hức sao? Nhưng, mình nghĩ Lâm Huyền sẽ nhớ ra khi nhìn thấy cây kẹo mút Antenly năm xưa đó. Nếu cậu ấy không nhớ cũng không sao, mình có thể kể lại cho cậu ấy nghe mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ ra. Vì cây kẹo mút đó là tiền của lớp trưởng chúng mình, cuối cùng lại đưa cho mình, mà không phần cho lớp trưởng. Lớp trưởng đã đuổi theo cậu ấy nửa ngày. vậy nên cậu ấy chắc chắn sẽ có ấn tượng. Ha ha ha. Đỗ Dao bật cười trong video, "Ê thôi đi, đại tỷ, chẳng phải đó là cây kẹo mút cậu đã cất trong hộp sắt, suốt ngày lôi ra nhìn lén lút, đã nhào nát và hết hạn sử dụng rồi sao? Cậu còn dám mang thứ đó ra tặng à? Khi ở Mỹ, cậu không có việc gì làm thì lại lôi nó ra, đến mức lớp phủ trên giấy gói cũng bị cậu mài mòn hết rồi, tặng thứ đó thì quá là keo kiệt rồi." Nghe vậy, Đường Hân cười bí ẩn, lắc lắc ngón tay trỏ, "Ê không, không, không. Tất nhiên mình biết cây kẹo mút nhào nát đó không thể tặng được, nên mình đã làm một món quà đặc biệt." Nói rồi, cô cúi người, từ dưới bàn lấy lên một bó hoa được gói bọc rất tinh tế. "Hả? Không đúng." Đỗ Dao mở to mắt, nhìn kỹ lại. Đó không phải là một bó hoa. Mặc dù bao bì bên ngoài đúng là giấy màu, vi băng và giấy lấp lánh thường dùng để gói hoa. Nhưng ở giữa, nơi đáng lẽ là bó hoa rực rỡ, lại chứa đầy những cây kẹo mút Anpenly đủ màu sắc. Đó là một bó hoa kẹo mút. Một bó hoa tuyệt đẹp được làm bằng kẹo mút thay vì hoa. Tuyệt vời thật. Đỗ Dao trầm trồ, "Cái cậu tự làm đấy à?" "Đúng vậy." Đường Hân cười khúc khích, "Ê, mình đã mua bao bì từ tiệm hoa, rồi đi siêu thị mua một đống kẹo mút Anpenly, về nhà từng chút một dán chúng lại với nhau. Ôi trời, đây là một công trình lớn đấy. Để bó hoa kẹo mút này trông đẹp mắt, mình đã rất tỉ mỉ khi dán từng cây kẹo và mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ về sự phối hợp màu sắc." "Sao hả? Có đẹp không? Và cậu nhìn xem, cây kẹo mút ở giữa." Đường Hân đưa bó hoa kẹo mút lại gần camera điện thoại để Đỗ Dao nhìn rõ hơn. "Thì cậu nhìn đi, tất cả những cây kẹo mút Anpenly khác đều là mình mới mua, chỉ có duy nhất cây kẹo ở giữa này là cây kẹo cậu ấy đã tặng mình trên sân trường vào mùa thu năm 2017. Mặc dù trong số những cây kẹo mút này, cây kẹo đã hết hạn sử dụng nhiều năm này là tồi tệ nhất, nhưng nó lại có ý nghĩa nhất, cũng là thứ mình trân trọng nhất, và Lâm Huyền chắc chắn sẽ chú ý đến chi tiết này. Đến lúc đó, cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ ra mọi chuyện." "Được đấy." Trong video, Đỗ Dao giơ ngón tay cái về phía camera, "Thế vậy thì mình sẽ chờ tin tốt từ cậu. Tối mai về ha ha, hoặc không về được cũng phải báo cho mình kết quả đấy nhé. Mình tin cậu sẽ thành công thôi, mình đã nóng lòng muốn làm phù dâu cho cậu rồi. Ha ha, yên tâm, mình đã giữ chỗ cho cậu rồi. Thôi, mình không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa Dao Dao, nhìn cậu mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé." "Ừ, tạm biệt Hân Hân, chúc cậu thành công. Cố lên." Bíp. Cuộc gọi video kết thúc. Đường Hân nhìn bó hoa kẹo mút đặt trên bàn, nụ cười hiện lên trên môi, cô không thể không bắt đầu tưởng tượng cảnh tặng món quà này cho Lâm Huyền vào ngày mai. Cậu ấy sẽ nhận chứ? Cậu ấy sẽ nhớ ra không? Cậu ấy sẽ đồng ý chứ? Không sao đâu. Đường Hân tự an ủi, tự khích lệ mình, phải thử thì mới không hối tiếc. Nói rồi cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn. Vậy là cô mở WeChat, nhấn vào cửa sổ trò chuyện được ghim lên đầu, gõ nhanh và gửi đi, "Ê chúc ngủ ngon, Lâm Huyền. Mai gặp nhé. Hãy bình chọn cho những tiếc nuối của tuổi thanh xuân, và tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối này bằng một like video và đăng ký theo dõi kênh Truyện Đọc Việt nhé các bạn." Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1633, Mạch Mạch, 1. Đỗ Dao có rất nhiều điều muốn nói với Đường Hân, và Lâm Huyền cũng vậy. Vì vậy, sáng hôm sau, Lâm Huyền lên xe chuyên dụng, trước tiên đến viện nghiên cứu để đón Đỗ Dao, rồi cả hai cùng nhau đi đến Hàng Châu bằng xe thương mại. Khi họ đến ngôi mộ giữa cánh đồng, xung quanh vẫn còn dấu vết của những tàn lửa đã cháy, và một số tờ giấy vàng chưa cháy hết còn mắc lại trên cỏ khô. Rõ ràng, gia đình Đường Hân đã đến viếng vào buổi sáng và đã thực hiện nghi lễ cúng bái. Đỗ Dao đặt một bó hoa ly lên trước mộ. Cô ấy đứng dậy và nói rất nhiều điều. Lâm Huyền đứng phía sau lặng lẽ lắng nghe, đợi đến khi Đỗ Dao nói xong, hắn cũng báo cáo với Đường Hân một số thông tin. Hắn cuối cùng đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc và đã báo thù trọn vẹn cho Đường Hân. Sau đó là một khoảng lặng dài. Lâm Huyền và Đỗ Dao đứng nhìn bó hoa lắc lư trước ngôi mộ, không ai nói gì. Cuối cùng Đỗ Dao, sau nhiều lần muốn nói nhưng lại ngừng, quay lại, thực ra, có một vấn đề mà tôi muốn hỏi anh từ lâu. Cô nói đi, Lâm Huyền đáp lại nhẹ nhàng. Tôi biết, đối với anh lúc này, việc tôi nhắc đến chuyện này không phải là thích hợp và cũng chẳng mang lại điều gì tích cực, nên tôi đã cố gắng kiềm chế đến tận bây giờ. Không sao đâu. Lâm Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa ly đang lay động trong gió, có vấn đề gì thì cô cứ hỏi.